Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760. Thứ 760 chương của chúng ta cha là một phụ lòng hán. Xác định Dập Nhi bất là thật chú ý nàng cho rằng tiểu diễn. Vân Sơ liền an tâm ơ siêu tiểu gia hỏa kia trong óc thường xuyên trang không hiểu ra sao cả ý nghĩ. Liền ngay cả Vân Sơ có khi cũng đoán không ra. Trái lại sau này ở đối đãi hai đứa bé sự tình thượng. Nhất định không thể thiên ái. Này đối hai đứa bé mới là lớn nhất công bằng đi. Bất quá nàng trái lại phát hiện, Dập Nhi miệng thượng nói đến đây một chút những thứ ấy. Kỳ thực trong khung so với ai khác đô thích cùng tiểu diễn cùng một chỗ. Nhìn thấy hai huynh đệ cảm tình tốt như vậy, Vân Sơ cũng yên lòng. Bất quá Vân Sơ cũng không biết, này nhiều lắm thua thiệt khúc hoài thương, vẫn tận tình khuyên bảo cho quân minh dập làm tư tưởng làm việc. Hai huynh đệ mặc dù mỗi ngày đánh nhau, thế nhưng Vân Sơ nhìn ra được, tiểu diễn thường xuyên nhượng quân minh dập, nhận hồi tiểu diễn, lại tìm được quân Hàn Uyên. Mấy ngày nay đến Vân Sơ nụ cười trên mặt đô nhiều không ít. Dùng yêu nghiệt lời nói. Quả thực chính là thiểm hạt hắn một đôi yêu hoa mắt. Vân Sơ rất cao hứng nói cho Dập Nhi và tiểu diễn. Hai người bọn họ phụ thân sắp về sự tình. Hai huynh đệ nghe thấy Vân Sơ câu này nói hậu. Biểu tình đều là các không giống nhau. Quân Minh Dập nói. Mẫu thân, người liền biệt lừa Dập Nhi. Dập Nhi biết ngươi lo lắng cho mình nuôi không sống Dập Nhi. Nghĩ cho Dập Nhi tìm cái phụ thân đến nuôi dưỡng chúng ta. Mẫu thân người yên tâm đi, Dập Nhi hội mua một về tiểu diễn thì lại là nghĩ nghĩ. Dùng một loại phi thường bình tĩnh, lại dẫn điểm có chút kinh ngạc ngữ khí nói. Ta vừa mới có nương, cha liền chờ một chút đi, hắn vừa mới nhận hồi nương. Mới mẻ sức mạnh còn chưa có quá khứ đâu, nhận cha sự tình còn là quay đầu lại tái thuyết đi. Hơn nữa. Hắn đã cùng Dập Nhi ước hảo hai người qua mấy ngày lại xuất cốc xuống núi đi mua cha. Hắn là ca ca, hắn không thể nuốt lời hứa hẹn. Vân Sơ yên lặng rút chiều khóe miệng, đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình quân Mỹ nhân khởi lai. Này hai đứa bé một đô không mong đợi hắn làm sao bây giờ? Theo lý thuyết tiểu diễn bất biết mình có cha là bình thường. Dù sao đối với chuyện này lúc đó hắn còn quá nhỏ. Rất nhiều chuyện đô không nhớ rõ, mà Diêm Lệ lại không biết việc này, không biết cũng rất bình thường, nhưng Dập Nhi lại bất đồng. Theo hắn bắt đầu hiểu chuyện, nàng liền nói với Dập Nhi qua hắn là có phụ thân. Chỉ bất quá phụ thân của hắn bởi vì có chuyện, bởi vậy cũng không thể về nhìn hắn. Thế nào cho tới bây giờ, nàng nói cho Dập Nhi quân Mỹ nhân mau trở lại, hắn trái lại không tin. Quân Minh Dập kéo tiểu diễn tay đi đến trước đây khúc hoài thương ở nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy Vân Sơ chưa cùng qua đây, lúc này mới hạ thấp giọng, vụng trộm nói với tiểu diễn. Tiểu diễn, Dập Nhi nói cho ngươi, mẫu thân có khi thường xuyên hội cái dạng này, tiểu diễn nghi hoặc. Loại nào, quân Minh Dập đạo, chính là thường xuyên nói phụ thân rất bận, phụ thân tạm thời không có thời gian về nhìn Dập Nhi hòa mẫu thân. Kỳ thực Dập Nhi đều biết, mẫu thân là lừa người, tiểu diễn mộc mặt, làm sao ngươi biết mẫu thân lừa người? Quân Minh Dập đương nhiên đạo, liên hoàn họa thượng nói, của chúng ta phụ thân nhất định là cái phụ lòng hán. Bởi vì nuôi không nổi chúng ta, cho nên liền đem mẫu thân và chúng ta cùng nhau vứt bỏ tiểu diễn. Sau này ta nuôi ngươi các quân Minh Dập ư hai tiếng. Cho nên... Sau này ở mẫu thân nói phụ thân sự tình thời gian. Chúng ta liền nhiều nhiều phối hợp một điểm được rồi. Mẫu thân nhất định là sợ chúng ta cảm giác mình là một không cha đứa nhỏ. Sợ chúng ta sẽ thương tâm khó chịu. Mẫu thân thực sự là quá ngu ngốc. Còn cho là chúng ta không biết đâu. Nếu không, chúng ta qua mấy ngày lại xuất cốc. Mua một cha về cấp mẫu thân giải buồn được rồi. Tiểu diễn gật đầu. Ân, cứ quyết định như vậy đi, quân Minh Dập rất vui vẻ. Cấp tốc cùng tiểu diễn lôi cái câu, quyết định mua cha kế hoạch, trước đây hắn có chuyện gì đô chỉ có thể cùng yêu nghiệt thúc thúc thương lượng. Khúc thúc thúc đại thể đô theo đạo hắn đọc sách biết chữ. chỉ có yêu nghiệt thúc thúc tốt nhất chơi. Thế nhưng lần này cũng không biết vì sao, yêu nghiệt thúc thúc không biết đi nơi nào, vẫn luôn không xuất hiện. Hỏi mẫu thân cũng chỉ nói yêu nghiệt thúc thúc mệt mỏi, ở nghỉ ngơi. Thế nhưng may mắn hiện tại nhiều một tiểu diễn, quân minh dập đảo cũng không cảm thấy buồn chán. Tiểu diễn tự y nam nhân theo bờ sông đi tới. Nhìn Diêm Lệ, tiểu diễn mở miệng, Diêm Thúc, Diêm Lệ đi tới tiểu diễn bên mình, nhàn nhạt hỏi, phải về ám tộc sao? Tiểu diễn sửng sốt, hồi ám tộc, sau đó nghĩ đến, hắn nguyên bản chính là ở trong tối tộc và Diêm Thúc đi ra tới. Diêm Thúc hết bận chuyện của mình, khẳng định phải đi về. Thế nhưng, tiểu diễn nhìn quân minh dập, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút do dự, nơi này có đệ đệ, có mẫu thân, hắn có chút không nỡ, thế nhưng hắn lại muốn cùng Diêm Thúc cùng nhau trở lại. Nhìn thấy tiểu diễn trên mặt do dự, Diêm Lệ rốt cuộc bất không tiếc bức bách đứa bé này. Thả mềm thanh âm nói, tiểu diễn ở đây vui vẻ không? Tiểu diễn mân cái miệng nhỏ nhắn gật gật đầu, Diêm Lệ vỗ vỗ hắn tiểu vai, đạo, ở đây vui vẻ lời, vậy ở tại chỗ này, đãn chuyện tu luyện không thể rơi xuống, hiểu chưa, cha mẹ dù sao cũng là nhất đứa nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh chung người quan trọng nhất. Huyết mạch là dứt bỏ không ngừng, nghĩ đến Diêm Lệ cũng minh bạch, chẳng sợ tiểu diễn và quân minh dập cũng không có quen biết nhau bao lâu. Nhưng là hai người bọn họ giữa đích tình nghị lại phát triển được phi thường cấp tốc. Đây chính là huyết mạch lực lượng. Tiểu diễn nhìn hắn hỏi, Diêm Thúc đâu, phải về ám tộc, có chuyện rất trọng yếu muốn tượng tộc trưởng bẩm báo, chờ quân Hàn Nguyên sau khi trở về. Xác định phong ấn sự tình sau, hắn liền hội lập tức rời đi ở đây. Diêm Lệ cẩn thận nghĩ tới, nhượng Dập Nhi ở tại chỗ này, chưa hẳn bất là chuyện tốt. Lâu như vậy, ám tộc vẫn quá trốn tránh tránh mịt mù tăm tối cuộc sống. Chưa bao giờ dám chân chính bại lộ trước mặt người khác. Một khi bại lộ, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Cùng bọn họ bất đồng chính là, tiểu diễn hồn thể cũng không phải là chỉ có một loại ám hệ. Hỏa hệ là hắn tốt nhất ngụy trang. Chỉ cần hắn bất hiển lộ ra ám hệ hồn thể, hắn là có thể tượng người bình thường như nhau sống. Phía sau có Vân Tiêu Thần Điện nâng đỡ, nghĩ đến sở đã bị đãi ngộ sẽ không kém đi nơi nào. Mặc dù ám tộc chung tài nguyên một chút cũng không thể so 11 điện thiếu. Thế nhưng ít nhất theo 11 điện, tiểu diễn tài năng ở bên ngoài thượng cuộc sống, mà không cần theo bọn họ ám tộc trốn tránh tránh. Diêm Lệ đối tiểu diễn cười cười. Ta sẽ thường xuyên về giám sát ngươi có hay không hảo hảo tu luyện, tiểu diễn vốn muốn nói. Vậy hắn theo hắn trở lại được rồi, nghe thấy Diêm Lệ tiếp được đến lời nói, lúc này mới yên lòng lại, gật gật đầu, ân, ta sẽ quân minh dập có chút đề phòng nhìn chằm chằm Diêm Lệ. Tiểu diễn muốn và Dập Nhi cùng một chỗ, hắn đâu cũng không đi, ngụ ý chính là ai cũng không thể mang tiểu diễn đi. Diêm Lệ cười một chút, người yên tâm đi, ta sẽ không cướp đi ca ca của ngươi, quân minh dập nhăn nhăn mũi. Nói thầm một tiếng, người mới cướp bất đi đâu, Vân Sợ ở cách đó không xa nhìn một màn này. Nàng đoán được Diêm Lệ là đang hỏi tiểu diễn có muốn hay không ly khai sự tình. Bởi vậy nàng cũng không có đi tới, nàng cũng muốn nhượng tiểu diễn mình làm quyết định. Bất quá đương nhìn Diêm Lệ thần sắc có chút cô đơn đứng lên thời gian. Nàng còn là thở phào nhẹ nhõm, xem ra tiểu diễn là tính toán lưu lại, hôm nay là nàng trở lại Kiền Nguyên Tông ngày thứ ba. Vân Sơ tính toán một chút thời gian, khả năng quân Mỹ nhân ngày này một hai nhật liền muốn tới. Hy vọng hắn có thể thích Dập Nhi và tiểu diễn này hai đứa bé. Ngày mai tình tiết báo trước, tiểu kịch trường. Quân Mỹ nhân gió bụi dạp trường chạy về Kiền Nguyên Tông. Cuối cùng gặp được Thê Nhi, chưa kịp tự giới thiệu, liền nghe Dập Nhi giơ tay lên hô. Tiểu bá vương ca ca, cha ngươi tới tìm ngươi lạp. Quân Mỹ nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.